Chương 28, Thuấn Hống. Trừ đội trưởng ra còn có những người khác cũng sẽ vạn giải sao so với ta dự đoán còn gai góc hơn. A Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì ánh mắt hơi trầm xuống. Mà đang ở sau một khắc, Lilith một cái tay nhỏ nà mở trà tờ màu máu dây cung, mặt không biểu tình kéo ra trong tay trường cung, bởi vì nàng vạn giải hình thể to lớn, cho nên nàng vẹn vẹn chỉ kéo ra một phần rất nhỏ dây cung, nhưng cái này y hiển nguyên để trên dây cung hội tụ ra máu sắc mũi tên. Suy tiếp theo trong nháy mắt, màu máu mũi tên phá không bay ra, trong chốc lát đi tới Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì ngay phía trước, làm cho Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì con ngươi co rụt lại, hai tay thoáng cái nâng lên trước người giao nhau, đầu ngón tay móng tay trong tích tắc duỗi dài, hóa thành lăng lệ vướt sói. Màu máu mũi tên đánh trúng hắn móng vướt, bắn ra tư tư âm thanh, làm cho không khí bảy biển ra vặn vẹo làn sóng, lực lượng khổng lồ khiến cho hắn một chút xíu lui lại. A a a, tại bị đánh lui mấy chục mét về sau, Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay móng vuốt đột nhiên dùng sức hướng hai bên xé ra kéo một cái, đem Lilith bắn ra màu máu mũi tên đập vỡ vụn. Ngăn cản xuống Lilith công kích, hắn lại không hề bất luận cái gì thần sắc nhẹ nhõm, ngực một trận kịch liệt chập trùng, trong lúc thở dốc cái trán tràn ra một tia vết mồ hôi, hiển nhiên đối mặt vạn giải về sau Lilith công kích, tiếp nhận tương đối lớn áp lực. Xem ra bằng vào trạng thái này cùng ngươi chiến đấu sẽ rất phí sức a, vậy ta cũng chỉ có thể làm thật. Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì nhìn chằm chằm Lilith thở hổn hển mở miệng, trong ánh mắt mắt thú đột nhiên co rụt lại, cả người ngửa mặt lên trời bộc phát ra rít lên một tiếng, tiếng hổ gầm vang vọng toàn bộ phía chân trời. Cổ mạ mù dạ xạ dịn sở thuộc nhân lang nhất tộc có tổ truyền bí thuật, kỳ danh là nhân hóa chi thuật, có thế từ bán thú nhân hình thái chuyển biến làm càng tiếp cận nhân loại ngoại hình, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, mà báo nhân nhất tộc QNZ có được đồng dạng bí thuật. Báo nhân nhất tộc bí thuật biến hóa phương hướng là cùng người sói nhất tộc tương phản, nhân lang nhất tộc bí thuật là người hóa, mà báo nhân nhất tộc bí thuật thì là hóa thú lộc cộc nương theo lấy Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì. Gầm thét, trên người hắn quần áo vải thô tư nở dê tờ ơ cờ vỡ vụn nổ tung, thân thể phía dưới cơ bắp từng khối nô lên, cũng phi tốc sinh trưởng ra càng dài bộ lông. Ngắn ngủi trong chốc lát, thân thể của hắn liền từ bán thú nhân hình thái, chuyển biến làm một đầu toàn thân hiện lên màu đen cự hổ, hình thể chừng gần 5 mét chiều dài, đồng thời buộc phát ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt to lớn linh áp. Cố này linh áp cường độ thình lình lại một lần nữa đuổi kịp vạn giải sau Lilith cũng không tệ lắm. Kỳ do dở phía xa tùy ý huy kiếm chống đỡ giặt sụ tỉn công kích, đồng thời ánh mắt quét về phía Lilith cùng Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì phương hướng. Cái này Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì sử dụng bí thuật về sau phát huy ra thực lực mặc dù không bằng cổ mà mù dạ xạ dịn nhân hóa, tối đa cũng liền vạn giải về sau cùng phổ thông trạng thái cổ mà mù dạ xạ dịn tương đương, nhưng từ thân hình thái dưới Lilith, không sai biệt lắm cũng chính là cấp độ này thực lực. Đối Lilith mà nói, Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì là cái rất thích hợp dùng để ma luyện đối thủ. Uy, cùng ta chiến đấu không giải phóng trạng phách đao. Còn có công phu chú ý bên kia ngươi không cảm thấy ngươi có chu tở quá dở hơi sao? Đừng đem ta xem thường. A Giả Sủ Tin nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, nhìn thấy Kỳ Giọt vẫn có thừa dành chú ý một bên khác tình hình chiến đấu, lửa giận trong lòng ngăn không được bốc lên, trong tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng huy động trong tay hoang vu căn xé, kia to lớn bốn lăng răng cưa nặng lưỡi đao mỗi một lần huy động, tựa hồ cũng so với một lần trước càng thêm nặng nề. Kỳ Giọt phát giác được biến hóa này, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về hướng Giặt Sủ Tỉn, hơi ngửa mặt lên, nói, mỗi lần va chạm về sau, lần tiếp theo công kích đều biết so với một lần trước lực lượng càng mạnh sao? Đây chính là ngươi vạn giải năng lực á? Bị ngươi nhìn ra đến á? Giặt Sủ Tỉn nhếch nhếch miệng, một bên tiếp tục tấn công mạnh vừa nói, cho nên muốn đánh bại ta, liền nhanh chóng xuất toàn lực a, bằng không mà nói ngươi khả năng liền không có cơ hội. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thú vị năng lực. Mỗi lần công kích về sau đều có thể buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, loại này có thể tiếp tục tăng cường thủ đoạn với hắn mà nói ngược lại là so kính hoa thủy nguyệt loại năng lực kia càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn hơi có chút hiếu kỳ cái này lực lượng tiếp tục tăng cường, cuối cùng hạn mức cao nhất ở nơi nào. Kỳ do bên này cùng giặt sụ tin tùy ý chiến đấu, một bên khác Lilith cùng Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì cu nở dê lâm vào gây cấn kịch đấu bên trong, hai người linh áp cường độ cơ hồ tương tự. Mà Lilith công kích so Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì càng cường đại, Nỉ Tở Tạ tỏ dạ gì hóa thú về sau thì càng linh hoạt. Hai người ở trên bầu trời kịch đấu trong lúc nhất thời trở nên khó phân thắng bại. Tại lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, do gì chỉ đã khôi phục chấn định, tất nhiên Lý Lịt có thể đỡ một cái đội trưởng cấp đối thủ. Như vậy trận chiến tranh này bọn hắn bên này liền vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế, hơn nữa coi như đối phương lại xuất hiện một cái đội trưởng cấp, nàng cũng sẽ không rất e ngại, bởi vì kỳ do bên kia rõ ràng thành thạo điêu luyện, nàng và kỳ do liên thủ ứng phó ba cái đội trưởng cấp tuyệt đối có thể xem ra bộ hạ của ngươi cũng không có gì đặc biệt á. Rõ gì chỉ nhìn về phía sườn đồi đối mặt báo nhân vương họ rụt âm thanh trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Họ rụt hừ một tiếng, nói: bộ hạ của ngươi còn có thể ngăn trở thận quá đích sắc vượt qua dự liệu của ta, nhưng ngươi cũng đừng xem nhẹ một điểm bản vương còn ở nơi này. Hoành nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống, một cỗ mãnh liệt linh áp từ trên người hắn bạo phát đi ra. Họ rút tiến về phía trước một bước phóng ra, đi thẳng tới bầu trời, quan sát hướng phía dưới dọ gì chia, âm thanh tựa như hồng lôi giống như, nói: tới đi để bản vương lãnh giáo một chút các ngươi đội trưởng thực lực như ngươi mong muốn. Do gì trịa thần thái bình tĩnh trả lời, trên người cu nở dê buộc phát ra một cỗ mãnh liệt linh áp, tiếp lấy cả người lóe lên một cái, tựa như tàn ảnh đồng dạng, đi thẳng tới họ rụt sau lưng, hướng về họ rụt cái cổ một cái đá quét, trực tiếp đá rơi đi qua. Mặc dù là tay không đối địch cũng không sử dụng trạm phách đao, nhưng một kích này cũng đã đồng thời sử dụng thuấn bộ cùng với đỉnh phong bạch đả năng lực. Uy lực công kích cũng không so giải phóng trạm phách đao kém bao nhiêu. Do gì trịa có được trạm phách đao cũng sẽ dùng vạn giải, nhưng nàng cũng không tinh thông trảm thuật. Hơn nữa nàng trảm phách đao vạn giải cũng cùng những người khác vạn giải có một cái thông tục ma bệnh, đó chính là hình thể to lớn. Đây đối với am hiểu thuấn bộ cùng bạch đả nàng tới nói ngược lại chịu đến ảnh hưởng rất lớn, cho nên nàng cũng không thích chính mình vạn giải. Bình thường QNZ cơ hồ không sẽ sử dụng trảm phách đao, mà là khai phát ra càng cường đại bạch đả cùng quỷ đạo. Nàng khai phát mạnh nhất thể thuật càng là áp đảo nàng vạn giải phía trên. Ầm ọ rụt đối mặt dò gì chỉ kia đang phong tạo cực như là yêu nghiệt giống như quỷ mị thuấn bộ vẫn như cũ làm ra phản ứng. Hắn giơ tay lên cánh tay, vặn vẹo nửa người, ngăn tại cái cổ một bên. Dò gì chỉ ngưng tụ to lớn linh áp mũi chân cùng hắn cổ tay va chạm, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Bạch một kích bị ngăn cản, dò gì chỉ cơ hồ không dừng lại chút nào, trực tiếp đem linh hoạt phát huy đến cực hạn. Thân thể một cái xoay chuyển, chính là một cái cổ tay chặt tiếp tục chém về phía họ rụt phần gáy, động tác linh xảo tựa như một cái chim ruồi. Họ rụt phản ứng cũng rất nhanh, lại một lần huy động cánh tay đỡ lại dò gì chỉa công kích, ngay sau đó một cái tay khác nắm thành quả đấm, hướng về dò gì chỉa một quyền vung ra. Bạch dò gì chỉa tựa như một cái linh hoạt mèo đen, đối mặt họ rụt một quyền, thân thể bốn éo nhất chuyển liền tránh đi chính diện lực đạo. Đồng thời cả người trực tiếp dọc theo họ rụt cánh tay hướng lên bổ nhào về phía trước, bàn chân hướng họ rụt đầu lâu chính giữa hung hăng đá rơi. Họ rụt bị ép giơ bàn tay lên ngăn cản, nhưng rõ gì chỉ một kích này lực lượng so trong dự đoán mạnh hơn, để hắn bên ca nhờ chấn động kịch liệt, mãnh liệt trùng kích để hắn từ trong cổng rơi xuống dưới mười mấy mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Rõ gì chỉ tại một cước đem họ rụt từ trong cổng đạp tở xuống một đoạn về sau, một cái linh hoạt trở mình. Lơ lửng tại cách đó không xa không trùng, nói: thú tộc lực phản ứng cùng tốc độ đích xác rất nhanh, chỉ là so với ta, ngươi còn phải lại nhiều tu luyện 100 năm mới được phải không. Họ rụt chậm rãi buông tay xuống, nhìn về hướng dò gì chỉa đạm mặc nói: ngươi là tại, cho bản vương gãi ngứa sao tử thần đội trưởng. Dò gì chỉa cũng không vì họ rụt lời nói mà xúc động tâm tình gì, ngược lại chỉ là khoe miệng rất nhỏ câu lên, sau đó cả người thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm ầm, dò gì chỉ cùng họ rụt lần nữa cận thân bác đấu đến cùng một chỗ. Hai người hình thể so sánh, liền tựa như 1314 tuổi lò lì đối đầu thân cao vượt qua 2 mét cơ bắp trắng hán, đủ để một bước đến dạ dày, nhưng thực tế chiến đấu với nhau lại hình thành dò gì chỉ tuyệt đối áp chế. Dò gì chỉ thân pháp trình độ linh hoạt vượt xa sỏi phồng, bất kể là thuấn bộ vẫn là bạch đả đều đang phong tạo cực. Có thể báo nhân vương họ rụt dù cho dựa vào thú loại hồn phách bản năng chiến đấu cùng linh hoạt thiên tính, đều căn bản là không có cách chạm đến dọ gì chia. Giữa hai người chiến đấu liền tựa như hổ cùng mèo, cứ việc hổ hình thể càng lớn, nhưng mèo lại càng linh hoạt, đầy đủ càng nhỏ hơn hình thể mèo nếu như còn đồng thời đầy đủ tiếp cận hổ lực lượng. Như vậy hiển nhiên hổ là muốn lâm vào thế yếu, một cái trượt sẻn liền có thể làm nó mệt mỏi ứng phó. Cuối cùng, tại bị dò gì chỉ liên tục hành hung mấy chục lần, trên người bắt đầu xuất hiện vết thương về sau, họ rụt gầm nhẹ một tiếng, không có ý định lại tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp. Ngươi thật có để bản vương toàn lực ứng phó tư cách. Như vậy, làm nóng người kết thúc gõ rụt ánh mắt lánh ngạo nhìn qua dọ gì chia, phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau, cả người hai tay hướng về phía trước hư áp, biến thành tứ chi tiếp đất trạng thái. Nương theo lấy mênh mông linh áp bạo phát đi ra, y phục trên người hắn tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ nổ nát vụn vỡ tan, toàn bộ thân thể nhanh chóng biến lớn, hóa thành một đầu hình thể chừng gần 6 mét, toàn thân kim hoàng, có màu đen đường vân lốm đốm cự hổ thú hóa chi thuật tỏ rụt thú hóa chi thuật, không hề nghi ngờ so với nỉ tờ tạ tỏ dạ gì càng thêm cường đại, biến hình về sau chỗ buộc phát ra linh áp ba động. Đã hoàn toàn vượt qua nỉ tở tạ tỏ dạ gì đội trưởng cấp linh áp cũng có mạnh có yếu, nếu như nói. Nỉ tở tạ tỏ dạ gì dưới trạng thái bình thường là đội yếu giai cấp, hóa thú về sau là phổ thông đội trưởng cấp, như vậy họ rụt linh áp liền đã đạt đến cường độ giai cấp trình độ, cho dù là tại một đám đội trưởng cấp bên trong, linh áp cường độ cũng có thể tới gần hàng đầu họ rụt kinh khủng linh áp bộc phát, có thể mấy trăm tên phiên đội hai đội viên đều cảm thấy có chút ngạt thở. Thân thể một trận lay động khó mà duy trì thân hình. Soi phổng cũng chịu đựng rất lớn áp bách, nàng nhìn họ rụt biến hóa, trong con ngươi toát ra một vẻ khẩn trương ánh mắt. Dò gì chia đại nhân cái này linh áp đã không phải là dưới trạng thái bình thường dò gì chia có thể đánh tan, nhất định phải sử dụng vạn giải mới được, nhưng dò gì chia vạn giải sẽ ảnh hưởng dò gì chia phát huy, hơn nữa dò gì chia cũng không am hiểu chẳng thuật, một khi bị vạn giải hạn chế hành động, tính linh hoạt hạ xuống lời nói, liền sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng so sánh với sở phồng khẩn trương, đứng ở trên bầu trời dò gì chia lại thần thái bình tĩnh, tất nhiên nỉ tở tạ tỏ dạ gì sẽ dùng hóa thú, như vậy họ rụt cũng sẽ dùng thật là bình thường, nàng sớm có đoán trước. Nàng lơ lửng giữa không trung, hai tay rủ xuống phía dưới, ghé mắt nhìn thoáng qua sườn đồi trước sỏi phồng, ngựa khí bình tĩnh nói, sỏi phồng, ngươi biết tại sao hình chiến trang phục tại phần lưng cùng hai vai vị trí đều không có vải vóc sao? Sở phổng khẽ giật mình, không biết rõ gì chỉa tại sao muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng ngay sau đó, nàng liền nghe được rõ gì chỉa câu tiếp theo trả lời. Rõ gì chỉa tay trái nhẹ nhàng nâng lên, nắm đấm hướng bên trái hư vùng, sau đó một cỗ cuồng bạo linh áp từ trên người nàng trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Cái này bành trướng linh áp trong nháy mắt đưa nàng trên người đội trưởng hạ áo gì đánh bể tan cảnh, lộ ra hạ áo gì bên trong mặc lấy trang phục chiến đấu, cũng từ hai vai cùng với phần lưng hướng về phía chân trời mãnh liệt mà đi. Đó là bởi vì phát động chiêu này lúc, hai vai cùng phần lưng vải vóc đều biết vỡ vụn. Do gì chưa bình tĩnh mở miệng, một sợi màu trắng băng vải tại quả đấm của nàng phía trên tung bay, nàng nhìn cách đó không xa báo nhân vương họ rút, trong trẻo lạnh lùng âm thanh tại thiên không quanh quẩn. Đây là đem quỷ đạo cùng bạch đà kết hợp chiêu số. Nó gọi là thuấn hống dò gì chỉ âm thanh cũng để cái khác mấy chỗ trên chiến trường Lilith, nỉ tở tạ tỏ dạ gì bọn người ghé mắt nhìn lại, trừ Lilith thần thái bình tĩnh bên ngoài, nỉ tở tạ tỏ dạ gì đám người thì đều lộ ra vẻ khác lạ, bọn hắn có thể cảm giác được dò gì chỉ trên người buộc phát ra linh áp cũng trải qua không kém hơn họ rụt. Đây chính là hộ đình thập tam đội đội trưởng sao? Vẹn vẹn chỉ là một cái đội trưởng, liền đầy đủ đáng sợ như vậy linh áp cùng thực lực, khó có thể tưởng tượng cường đại như. Vậy ngươi, còn có 12 cái chúng ta thật có thể thắng sao? Nỉ tở tạ tỏ dạ gì khí thế trở nên trầm thấp một chút, thế công cũng nhận ảnh hưởng trở nên trầm trọng, mà Lilith thì lập tức bắt lấy một cái cơ hội, công kích mãnh liệt, từng bước chuyển hướng thượng phong. Một bên khác kỳ do dư nhìn xem rõ gì chia bộ dáng, thì lộ ra một tia ánh mắt tán thưởng. Khí chất cũng có thể tính vào mị lực đáng bên trong. Cái này hình thái dưới rõ gì chia, khí chất bên trên có thể gia tăng tương đương trình độ chấm điểm, mị lực giá trị đủ để đạt đến 90 điểm trở lên. Nói đến rõ gì chia trong tương lai sẽ còn khai phát ra thuấn hống một cái khác hình thái, tựa như là gọi là lôi thú chiến hình mèo đen trên cơ, sinh trưởng ra thai mèo cùng đuôi mèo, triệt để miêu nương hóa, cái kia hình thái mị lực giá trị còn có thể cao hơn một điểm. Nói trở lại, rõ gì chia cái kia hình thái, hẳn là có tham khảo báo nhân tộc thú hóa chi thuật, đại khái chính là tại trận chiến tranh này ở giữa quan sát được một vài thứ cũng tại sau khi trở về tiến hành nghiên cứu. Tiết mục đầy dư vị đến đây là kết thúc. Do gì chia ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn qua báo nhân vương họ rụt, tiếp lấy thân ảnh lóe lên một cái, biến mất ở tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại họ rụt chính diện, hướng hắn một quyền vung ra. Một quyền này hạ xuống, quả đấm của nàng bên trên bộc phát ra kinh khủng linh áp, lấy bạch đả phương thức đem quỷ đạo ngưng tụ tại trên nắm tay, nhìn như phổ phổ thông một quyền, uy lực cũng đã siêu việt 80 hiệu phá đạo công kích. Rõ rụt một đôi mắt thú bên trong phát ra hung quang, nâng lên to lớn thú chảo, cũng là hướng về Rõ Dị Chĩa đột nhiên vung lên, móng vuốt cùng Rõ Dị Chĩa nắm đấm trong hư không va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm kinh thiên động địa giống như hoanh minh ở chân trời nổ vang, sáng chói bạch quang trong nháy mắt bao phủ bầu trời, phụ cận linh tử ầm vang nổ tung, tựa như biển gầm giống nhau hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Bất kể là phiên đội hai những đội viên kia, vẫn là một bên khác báo nhân tộc hơn ngàn báo nhân, toàn bộ đều ở đây bành trướng linh áp dưới tiếp nhận to lớn áp bách, bị ép từng cái lui ra phía sau.